Quỷ người Huyền Thiên Huyễn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô bé đó tên là Chu Vân, mồ côi cả cha lẫn mẹ, vẫn luôn sống cùng ông nội Chu Kiến Đông, một nông dân trong làng. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi tìm đến Chu Kiến Đông, người đang đau khổ tột cùng. Đến lúc lấy lời khai thì chúng tôi mới biết được, ông ấy, với tư cách là người giám hộ duy nhất của Chu Vân ấy vậy mà lại hoàn toàn không hay biết gì việc cô bé đã mang thai. Trong suốt 8-9 tháng mang thai đó, bụng của Chu Vân quả thực có hơi nhô lên một chút. Nhưng ông Chu Kiến Đông lại nghĩ rằng chỉ đơn thuần là do cô bé lớn nhanh và mập lên thôi. Vì vậy mà hôm đó, khi Chu Vân nói đau bụng thì ông ấy cũng chỉ nghĩ rằng cô bé bị vấn đề về đường ruột. Thế nên cũng chỉ bảo cô bé ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước, chứ không để tâm cho lắm. Nhưng ông ấy không ngờ rằng Chu Vân lại đang chuyển dạ. Vì vậy mà cũng như thường lệ, ông ấy bận rộn đến khi mặt trời lặn mới về nhà. Khi về đến nhà, ông ấy mới phát hiện điều không ổn. Chu Vân nằm bất động trên giường, nửa THND của cô bé cùng với ga giường, chăn đệm, VV đều đã bị MAU tươi nhuộm đỏ. Chắc hẳn là cô bé rất đau đớn rất lâu, mặc dù cuối cùng vụ án mạng này chỉ có thể xác định là tai nạn. Nhưng vì gây ra ảnh hưởng xã hội vô cùng tồi tệ mà đội hình sự của chúng tôi đã lập tức can thiệp ngay từ đầu. Do tôi và đồng nghiệp Triệu Tuấn chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra. Bởi vì cô bé chỉ mới 12 tuổi, theo quy định tại khoản 2 điều 236 của luật hình sự. Bất kể cô bé có đồng ý hay không thì kẻ đã quan hệ với cô bé đều bị tình nghi phạm tội HIV dâm. Chúng tôi đã hỏi Chu Kiến Đông liệu ông ấy có biết Chu Vân có quan hệ thân mật với người đàn ông nào không. Thế nhưng ông ấy lại hoàn toàn không hay biết gì. Trong tình huống đó, mặc dù chúng tôi không trực tiếp chất vấn ông ấy, nhưng trong lòng đã có suy đoán theo hướng này. Dù sao thì Chu Kiến Đông lúc bấy giờ cũng chỉ mới 52 tuổi. Người nông thôn ngày trước không có khái niệm kết hôn và sinh con muộn. Mới hơn 40 tuổi đã làm ông là chuyện rất đỗi bình thường. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN Ngoa, chương 1, HTML. Nếu thật sự là ông ấy làm thì quả thực là vô nhân tính. Trong tình huống không có bằng chứng chứng minh nhiều người đã xâm hại cô bé, điều chúng tôi có thể làm là so sánh DNA. Ai là cha của đứa bé thì kẻ đó chính là thủ phạm. Nhưng may mắn thay, kết quả giám định cho thấy rằng Chu Kiến Đông không phải là cha của thai nhi trong bụng Chu Vân. Vậy thì cha đứa bé rốt cuộc là ai? Hai, để tìm ra sự thật, tôi và Triệu Tuấn quyết định đi thăm dò toàn bộ ngôi làng, bao gồm cả trường tiểu học của làng. Đây là một ngôi làng nhỏ có tỷ lệ thanh niên bỏ đi khá cao. Phần lớn những người ở lại làng là người già và trẻ em. Chu Vân có hai người bạn thân thiết như hình với bóng lần lượt tên là Dương Tuệ Quỳnh và Diệp San San. Họ là bạn học cùng lớp và đều là trẻ em bị bỏ lại. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện đơn giản với sự có mặt của người giám hộ của các bé. Nhưng vì cái CHT của Chu Vân mà các cô bé sợ đến mức không dám nói chuyện. Vì vậy sau khi tổng hợp lại, chúng tôi chỉ thu được vài thông tin đơn giản. Thứ nhất, vào cuối tuần, các cô bé thỉnh thoảng lại cùng nhau đến công viên ở thị trấn để chơi. Tần suất khoảng 1 tháng 1 lần. Đoạn đường không xa, đi bộ 30 phút là đến nơi, mà trùng hợp là cuối tuần trước các cô bé cũng đã đến đó. Thứ hai, ngày thường sau khi tan học, các cô bé thường hay chơi ở một tiệm tạp hóa nhỏ, mua kẹo ăn, làm bài tập về nhà, xem nhờ tivi ở tiệm tạp hóa nhỏ. V, chúng tôi đã đến tiệm tạp hóa nhỏ đó. Chủ tiệm là một lão nông dân 60 tuổi tên là Trương Thạch Trấn. Một lão già độc thân, ông ta thì nhớ rất rõ về Chu Vân, nhưng lại cho biết toàn bộ thời gian là ba cô bé đến tiệm của ông ta. Cơ bản không thấy có đàn ông đi cùng. Điểm thứ ba, tại trường học mà các cô bé đang theo học, hiệu trưởng đã vì chuyện này mà bận túi bụi. Dù sao thì khi chuyện như thế này xảy ra sẽ gây áp lực dư luận rất lớn. Còn giáo viên chủ nhiệm của Chu Vân là một người đàn ông trung niên luộm thuộm tên là Chu Tuấn Dương. Anh ta vừa hút thuốc vừa nói rằng một mình anh ta phải quản lý ba lớp. Chẳng thể lo liệu hết mọi thứ, nên không rõ lắm, cách Trương.